Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, người mỗi ngày đều tú không mệt mỏi sao? Không sai, Lam Dực tại đây ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, đã tấn thăng đến võ hoàng, hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ, trầm mặc trong đám người lan tràn, lúc này... Bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn thà rằng là Tần Kiêu tấn thăng võ hoàng. Tần Kiêu tấn thăng võ hoàng, không có căn cơ, tạm thời còn không nổi lên được quá lớn sóng gió. Nhưng là Lam Dược đâu? Một khi đến võ hoàng, liền có thể tấn thăng nguyên soái rồi. Đây là không cách nào ngăn trở. Lúc này, Tần Kiêu rốt cuộc buông lỏng ra cánh tay. Mà người chung quanh thì nhìn về phía hắn, có một loại nhìn đồ đần ánh mắt, chính mình không tấn thăng, cấp làm áo cưới, người này đầu có phải hay không có hố. Lúc này, liền ngay cả phí thần, đều có chút không đồng ý. Tần Kiêu, ngươi làm sao không chính mình tấn thăng? Ta không thể tấn thăng võ tông, ta còn muốn đi thừa dương thị phế tích vết nứt không gian đâu. Tần Kiêu đương nhiên nói, trước đó nham tương đảo không gian trùng điệp, cũng là bởi vì đột nhiên tấn thăng, không có cách nào lần nữa tiến vào, hơn nữa còn có nguyên nhân khác, về sau liền bỏ qua. Nhưng là lần này, mặc dù Tần Kiêu cũng có sai lầm, nhưng là cái khác quân đoàn người được một tấc lại muốn tiến một thước, chèn ép hắn nhóm thiên dực quân đoàn sự tình. Tần Kiêu nhưng khi nhìn ở trong mắt đấy, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, suốt ngày, Tần Kiêu cũng không phải quân tử, hắn tình nguyện khi tiểu nhân, thù này hắn nhất định phải báo không thể, lý do này nói ra, đừng nói phí thần im lặng, cái khác quân đoàn người, lúc này cũng vừa khiếp sợ, lại là hối hận, Tần Kiêu thật đúng là để mắt tới bọn họ. Lại vì cùng bọn hắn đưa chọc tức, ngay cả đến võ hoàng cơ hội đều từ bỏ, tặng cho người khác, người này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Nhưng mà Tần Kiêu thật sự có bệnh sao? Tự nhiên không phải, theo ở cái thế giới này thời gian càng ngày càng dài. Hắn càng ngày càng biết, mình là đang từng bước thăm dò chân tướng. Đã như vậy, tự nhiên không có khả năng một hơi trưởng thành là mạnh nhất cấp bậc. Mà là muốn thuận theo tự nhiên, nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, cho nên hắn mới đưa nguyên lực truyền cho Lam Dực. Đồng thời, thiên dực quân đoàn bị như thế nhằm vào, cũng là bởi vì không có một cái nào cường giả. Bây giờ chỉ sợ không còn có người dám khi dễ thiên dực quân đoàn rồi, bởi vì bọn hắn đã có được võ hoàng. Các vị tông sư mật điện đã kết thúc, các vị mau chóng trở lại làm việc trên cương vị đi. Mọi người tản đi đi. Quách Quân thanh âm lần nữa vang lên tầm mắt của mọi người. Lúc này mới thu hồi lại. Chỉ là bọn hắn trong lòng tâm tình rất phức tạp, khó nói lên lời. Quách Quân đi hướng Tần Kiêu bọn hắn bên này. Sau đó cùng Lam Dực nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Chúc mừng, Lam tướng quân. Ta sẽ lập tức phân phó quân bộ công bố thực lực của ngươi, đồng thời thụ huấn ngươi coi nguyên soái đấy. Vậy thì phiền toái, nên phải đấy. Quách Quân thần sắc như thường, sau đó vừa nhìn về phía Tần Kiêu, nói ra, ngươi có một cái con rể tốt. Ha ha, đó là đương nhiên, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Quách Quân mặt mũi bình tĩnh có chút vỡ toang. Hắn chính là khen một câu, vẫn chờ Lam Dực khiêm tốn một cái, không nghĩ tới Lam Dực rõ ràng còn khoe khoang đi lên. Ngẫm lại trong lòng còn có chút chọc tức, Quách Quân lần này thật đi, nguyên soái rời đi về sau, số lớn võ vương cũng bắt đầu tán đi, sau đó là võ tông nhóm, những người này đều tán đi về sau, tông sư dưới núi người. Lúc này mới như là con kiến dọn nhà đồng dạng, lít nhà lít nhít bắt đầu rời đi. Tần Kiêu tới đón Lam Hinh, hai người cưỡi phi hành khí, trở về thừa dương thị bên trong. một đoạn thời gian không về nhà, tự nhiên muốn trở về ở hai ngày. Huống chi Lam Dực bây giờ muốn tấn thăng nguyên soái, chỉ sợ lại phải mở một lần tiệc ăn mừng rồi. Hai người lên phi hành khí, Lam Hinh lập tức liền bu lại. Tần Kiêu, ngươi lúc đó, vì cái gì không có mình tấn thăng thực lực? Lam Hinh màu băng lam con ngươi, đã tập trung vào Tần Kiêu, tựa hồ muốn từ Tần Kiêu trong ánh mắt, nhìn ra cái gì tới. Tần Kiêu ánh mắt tiếp xúc Lam Hinh, lập tức chuyển động đến nhanh chóng. Thế là hắn thu hồi bất cần đời, lập tức trở nên thâm tình chậm rãi. Nếu như lúc ấy ngươi đang ở đây bên người, ta nhất định trước tiên truyền công cho ngươi. Ta càng hy vọng thực lực ngươi cường đại lên. Thế nhưng là ngươi không có ở, ta cũng không muốn sau này của ngươi tấn thăng trên đường không có ta. Cho nên liền truyền cho ba ba, ngươi sẽ không tức giận đi. Lam Hinh đương nhiên sẽ không sinh khí, ngược lại cảm động hỏng. Theo Lam Hinh, Tần Kiêu hy sinh thực lực, ngược lại thành toàn Lam Dực. Đây đều là yêu nàng biểu hiện. Thế là Lam Hinh đụng lên đi, hung hăng hôn một cái Tần Kiêu. Tần Kiêu cũng không khách khí, lập tức bắt lấy Lam Hinh, mãnh liệt thân. Một ngày không thấy, như cách ba thu, tiểu biệt thắng tân hôn. Tần Kiêu điều chỉnh phi hành khí tốc độ, để cái này phi hành khí lại bay chậm một chút. Hắc hắc hắc, kết quả chờ đến Tần Kiêu trở lại Thừa Dương thị bên trong biệt thự, đã là 6 giờ tối rồi. Lam Dực cùng Dư Chi còn tưởng rằng cái này hai hài tử tạm thời quyết định trở về đấy. Ở bên ngoài làm chuyện xấu Tần Kiêu nhưng không có chút nào chột dạ, ngược lại ở nhà nghênh ngang chờ lấy ăn cơm. Trước khi ăn cơm thuận tiện trà cái thông bác, mới phát hiện chính mình rơi mất áo lót. Bất quá bởi vì Lam Dực đột nhiên tấn thăng võ hoàng, thông bác bên trên nóng lục soát lần nữa đổi cái dạng. Tần Kiêu trợ giúp Lam Dực tấn thăng võ hoàng sự tình cũng huyên náo xôn xao. Cùng một cái trò chơi ở trong lợi hại tuyển thủ là ai cái đề tài này so sánh. Lam Dực tấn thăng võ hoàng mới là chuyện trọng yếu nhất, mà không ít người cũng bắt đầu hoài nghi ta có tiên nữ lão bà, có phải hay không Tần Kiêu rồi. Tần Kiêu quét lấy thông báo bên trên tin tức, nhìn thấy thông báo bác bạn từng đầu truy vấn, tự nhiên vui lòng thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Thế là hắn tại một đầu tin tức lần trước khôi phục đồng thời phát. Tần Kiêu, ta sửa chữa, hiện tại nhạc phụ ta đã là võ hoàng rồi. A còng nhỏ trong suốt. Tần Suất ca, kích thích trên chiến trường cái kia nói mình có 40 triệu fan hâm mộ. Tiên nữ lão bà ba ba là cao cấp võ vương chính là ngươi sao? Tin tức này vừa ra, trước đó chú ý chuyện này thông báo bác bạn nhóm lần nữa tụ tập náo nhiệt lên. Tần Kiêu đây là thừa nhận a? Đại thần, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Muốn hay không mở trực tiếp kích thích chiến trường a? Mỗi ngày đều nhìn thấy Tần Kiêu tại tú, bằng không tú chính mình, bằng không tú bằng hữu, bằng không tú lão bà. Hiện tại tốt, thế mà tại tú nhạc phụ. Ngươi mỗi ngày đều tú không mệt mỏi sao? Người mỗi ngày đều tú không mệt mỏi sao? Cộng máy truyền tin hào rất nhanh, mới nóng lục soát liền xuất hiện. Người mỗi ngày đều tú không mệt mỏi sao? Nóng lục soát từ mấu chốt, thậm chí ẩn ẩn cùng Lam Dực tấn thăng võ hoàng, chuẩn bị thụ huấn nguyên soái sự tình chỗ chống lại. Tần Kiêu hài lòng, cảm thấy mình chính là một cái đỉnh cấp lưu lượng tiểu thịt tươi. Lam Dực nguyên soái danh hiệu, ngày thứ hai liền thụ huấn xuống tới. Sau đó Lam Dực tại chính mình nhà bên trong lần nữa mở tiệc rượu. Suy nghĩ một chút vẫn rất châm chọc. Lam Dực năm ngoái giết chết một cái võ hoàng, năm nay chính mình liền lên làm võ hoàng rồi. Bất quá lần này, cái khác hai cái nguyên soái nhưng không có đến đây tham gia. Quách Quân nói mình đi làm nhiệm vụ, Thương Phong Niên thì là sinh bệnh, không muốn ra tới.